Tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan, người đọc Quỳnh Phương. Chương 15. Lòng cha mẹ. Bị tóm được bức thư viết cho Chi, Nga đâm liều, đành chờ một phen đánh chửi nhục nhã. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút, Nga cố lắng tai mà chẳng thấy cha mẹ đả động một lời. Nàng đoán chắc cha mẹ đã ruồng bỏ, mà không hơi đâu dạy đứa con quá hư đốn. Một lát, có tiếng động, nàng ngẩng đầu dậy, thấy mẹ bưng bát thuốc vào. Nga. Đáp tiếng gọi, Nga khẽ thưa, uể oải ngồi dậy, tay vấn đầu, bà phủ nói. Con hư dại, thầy mẹ đã tha tội mà không nói nặng nửa lời, thì thôi chứ, sao trên má con còn ngấn nước mắt thế kia? Nga thở dài, hỏi, bẩm mẹ cho con cái gì đó? Thuốc này tự mẹ phải lên tận Hà Nội, nhờ một ông danh sư bốc cho. Mẹ lại thân hành sắc cho con, thì con phải uống. Bẩm mẹ, con không uống. Thấy con quả quyết, bà phủ rưng rưng nước mắt, dỗ dành. Con dại quá con ơi, con đã một lầm hai lỡ, mà chẳng may bụng mang dạ chửa, tức là con đeo một vết nhục suốt đời cho cha mẹ, họ hàng. Người ngoài càng thấy con là con nhà dòng dõi, người ta càng cười. Thà con là thằng cu, bố đĩ, thì con chửa hoang, người ta chẳng nói làm chi. Vậy con cố uống, uống để giữ vuông tròn tiếng tăm cho cả nhà, cả họ. Nga khăng khăng đáp, mẹ để con chết còn hơn bắt con làm một tội đại ác. Bà phủ lại ôn tồn, còn về phần con, mẹ đã giảng giải cho con ban nãy rồi. Nếu con làm được cho cái thai nó ra, thì sau này con mới mong lấy chồng ông nọ ông kia được. Nhược bằng đứa con nó sờ sờ ra đó, ngộ sau này có ai hỏi con, mà người ta thấy rằng con chửa hoang với con mẹ hàng xôi chè ở phố phủ, liệu người ta còn màng nữa hay không? Vậy con nên biết lòng cha mẹ thương con, dù thế nào cũng muốn cho con sung sướng, nên mới phải giả dối như thế. Con không nên phụ lòng cha mẹ. Nga khóc, khẽ hất tay mẹ ra. Bà phủ biết ngọt không được, bèn bảo, mẹ nói mà con không nghe, thì mẹ nhường cho thầy con bảo con vậy. Bẩm mẹ, con dám nói rằng không ai bắt nổi con làm điều trái ngược. Bà phủ tức, nghiến răng, day dứt. À, mày muốn dở lý sự phải không? Thế cái bụng mày ảnh ra thì ai bắt, phỉ hổ. Nói đoạn, bà chạy ra nhà ngoài nói với ông phủ. Nhất định nó không uống. Đấy, tôi để phần ông dạy nó. Rồi lập tức, Nga nghe tiếng giày cha đi vào. Nàng sợ hết hồn. Ông phủ tay cầm chiếc roi xong, trỏ vào mặt con hỏi. Mày có uống hay không thì bảo, con kia. Nga nhìn cha bằng đôi mắt nằn nỉ, rồi chắp tay, lạy lấy lạy để. Lạy thầy, trước khi thầy trừng phạt con, bằng cách nào thì trừng phạt, thầy mẹ cho con bầm một điều. Một là con chết, hai là thầy mẹ cho con được kết hôn với người mà con đã có mang. Ông phủ hét, con này gan thật. Rồi ông quay lại bảo bà chạy ra ngoài, dặn người nhà lính tráng, cấm không đứa nào được lảng vảng gần đây, rồi bà đứng ngoài ấy mà canh. Đoạn ông hung hăng hỏi con, mày có uống hay không? Thưa thầy, nếu uống để xóa cái vết ái tình cũ, để mưu một cuộc nhân duyên mới, thì con không muốn thầy me mang tính giả dối, tàn nhẫn. Nhưng mày sẽ được sung sướng. Bẩm thầy, thầy me cho là sung sướng, chứ nếu con không được trăm năm với một người bạn ý hợp tâm đầu, thì con cho là khổ sở. Nhưng cái thằng ấy là thằng con nhà dân, con nhà nghèo, nghe chưa? Nhưng con tưởng, miễn là người ấy cho con được hạnh phúc. Hai mắt đỏ ngầu ngầu, ông phủ gõ roi vào đầu Nga hỏi, mày có uống hay không? Nói ngay, tao không lý sự nữa. Nga khóc lóc, con lạy thầy. Ông phủ trợn tròn xoe mắt, dữ dội như con cọp, muốn nuốt chửng lấy Nga cho hà giận. Mày có uống hay không? Nga vừa chắp tay lạy, vừa sụt sịt đáp, lạy thầy, thầy tha tội cho con không uống. Đét, một vết roi quật mạnh vào lưng Nga. Nga đau quặn, nhăn mặt. Ông phủ lại hỏi, mày có uống không? Bẩm thầy, thầy đại lượng cho con. Đét, đét, đại lượng thế chứ còn thế nào nữa. Tao hết sức thương mày mà mày không biết, uống ngay đi. Bẩm thầy, con nhất định không uống. À, gan à, này. Đét, đét, đét. Nga tối tăm mặt mũi, nằm vật ra, rên rỉ. Con lạy thầy, trời đất ơi. Ngồi dậy, cầm ngay lấy bát thuốc. Bẩm thầy, con đã quyết không uống. Ông phủ hăng tiết, lập tức chạy ra ngoài, rồi vào ngay. Nga thoáng thấy cha cầm một vật gì đen lay láy. Mày có uống không? Vừa hỏi, ông Phủ vừa giơ tay kề sát thái dương Nga. Nga nhìn kỹ, bỗng rùng mình. Ngọn súng lục. Nga run bắn người lên. Ông Phủ tay giơ súng, tay bưng bát thuốc, hất hàm hỏi: Mày có uống không? Nếu không, tao không tiếc mày nữa. Bẩm thầy, thầy muốn giết con xin vâng. À, con này gan liền. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, một ý kiến vụt nảy ra trong óc ông. Ông bảo: Nếu mày không uống, tao phải gọi thằng Chi vào đây để nó cho mày uống. Nó đã có tài cho mày uống thuốc, mà lần này không bảo được mày, thì tao sẽ cho nó một phát đạn. Thấy nói đến Chi, bỗng Nga động tâm. Ông Phù biết lời nói của mình có công hiệu, bèn tiếp: Một là mày uống, hai là thằng Chi chết, mày chọn đằng nào? Nói ngay. Nga run run giơ tay ra đỡ lấy bát thuốc. Thầy mê chuộng chỗ quyền quý quá, khinh chỗ nghèo hèn quá mà để khổ cho con. Nói xong, Nga để bát cạnh môi, mấy giọt lệ theo nhau dòng dòng chảy xuống hòa với nước thuốc. Nhưng nàng kinh tởm việc uống thuốc cũng như kết quả của thuốc. Nàng kinh tởm sự chuyên chế của gia đình, nó làm nàng tủi nhục. Bỗng nàng thổn thức khóc, gào lên khóc. Bát thuốc suýt nữa rơi. May quá ông Phủ vội vàng đỡ ngay được. Bà đâu? Dạ. Bà Phủ hớt hải chạy vào. Ông bảo: Bà phải thân ra phố, lôi cổ thằng con mẹ bán xôi chè vào đây. Bà Phủ ngơ ngác: Thưa, làm gì đấy ạ? Ông Phủ trợn mắt: Bà hãy lôi cổ nó vào đây đã. Con bé nó cứng đầu cứng cổ lắm, không dậy được. Bà Phủ vội vã vấn lại khăn, mặc áo lụa và cầm hộp trầu bạc. Có từ trong phủ ra nhà Chi, bà cũng đi xe nhà. Bà vẫn thế, bà chẳng đi bộ đến đâu bao giờ dù có gần. Xe bà đỗ ở cửa Bác Đồ Sơn. Bác Đồ đang ngồi hàng, đứng dậy khúm núm chào. Trái lại, mặt có vẻ sát khí đằng đằng. Bà quý khách đi thẳng vào trong, khiến Bác Đồ chẳng hiểu việc gì cả. Người lính kéo xe cũng lấy làm ngạc nhiên. Một vài đứa trẻ quay lại xem. Nhưng Chi hiểu ngay rằng việc chẳng lành. Bởi vì dù có lời hứa chắc chắn của ông bà Tham tán thành việc hôn nhân, dù có mối tình tha thiết, cương quyết của Nga đối với mình, dù chàng đã đỗ cao đẳng tiểu học, nhưng chàng cũng chẳng hy vọng việc trăm năm với Nga được như ý. Chàng thương Nga và yêu Nga, nhưng càng thương yêu bao nhiêu, chàng càng lo buồn bấy nhiêu. Nhất là từ hôm đưa tin cho Nga biết rằng chàng thi đỗ đã về mà không được một câu trả lời của Nga, chàng đoán tình thế trong gia đình Nga đã trở nên nghiêm trọng. Ông bà Tham lúc về Hà Nội, chàng có trông thấy hai người khi qua nhà chàng. Hai người cùng có vẻ mặt sầu sầu. Như vậy, chàng biết là thất vọng và rất đau khổ. Chi đứng dậy chắp tay chào bà Phủ. Bà Phủ ngắm chàng từ chân đến đầu bằng đôi mắt thù hằn, hỏi: Mày là con mẹ này phải không? Chàng chưa kịp đáp, Bác Đồ Sơn đã trả lời thay: Lại bà lớn, con chúng con đấy ạ. Bà Phủ đứng im một lát, rồi quay lại Bác Đồ Sơn hách dịch hỏi: Thế mẹ con nhà mày còn đợi gì mà không mời tao ngồi? Bác Đồ Sơn run sợ, xoa hai tay: Lệ bà lớn tha tội, rước bà lớn ngồi ạ. Bà Phủ nhìn quanh, vớ lấy quyển sách của Chi đang đọc đặt ở dưới và ngồi lên trên, bởi vì bà cho rằng chiếu bẩn. Bà hỏi: Thằng kia, sao mày dám hỗn láo với cô? Chi sám ngoẹt, run run. Bác Đồ Sơn ngạc nhiên, nhưng nghĩ ra ngay, vội vàng đáp: Lại bà lớn, ngày ấy chúng con đã mắng cháu rồi, cháu dại dột, xin bà lớn đánh cho chữ đại xá. Bà Phủ lại nói: Học hành gì thứ mày, đồ du côn, sao mày không nghĩ đến tương lai, ở nhà mà đi gồng gánh đỡ mẹ mày, mà con mẹ mày cũng ngu như chó ấy. Chi cười chua chát đáp: Thưa bà lớn, có điều gì xin nói với tôi, mẹ tôi không có lỗi. À, mày dở bướng, mày vào ngay trong phủ quan truyền. Tức đầy ruột, Chi nói: Chốc nữa tôi vào, không có việc gì cần cả. Thằng Lại đâu, lôi cổ nó đi cho tao. Muốn mời tôi vào thì nói tử tế tôi sẽ đi, tôi không làm gì nên tội, không ai bắt được tôi cả. Nói đoạn, Chi mặc áo và đi trước bà Phủ. Thực ra trong bụng chàng rối như mớ bỏng bong. Chàng biết rằng lần này đi là vào hang cọp, nhưng dù nguy hiểm, chàng cũng cứ đi. Đi để biết được tình cảnh của Nga và chịu chung với Nga những nỗi đau đớn, chàng cũng vui lòng. Chi đến sân công đường thì xe bà Phủ cũng vừa tới. Chàng theo bà vào nhà tư. Chàng không chào ông Phủ Nhưng ông phủ không để ý đến cử chỉ ấy. Ông nhìn Chi ngầu ngầu hai mắt, sừng sộ kể tội. À thằng này, mày hỗn láo, mày muốn sống hay muốn chết? Thưa quan lớn, câu quan lớn hỏi, chúng tôi tưởng là thừa, vì không ai dại đến nỗi muốn chết. Sao mày dám hỗn láo với cô? Mày có biết cô là con tao không? Thưa, tôi vẫn biết. Chàng nói chưa hết, bỗng cánh cửa buồng mở toang. Nga chạy ra, tóc rũ rượi, ngồi phệt xuống đất, chắp tay cúi đầu lạy như tế sao. Lạy thầy lạy me, thầy thương hại cho hai chúng con, thầy cho sống hai chúng con cùng sống, thầy bắt chết hai chúng con xin chết ngay. Rồi nàng ngẩng đầu bảo Chi, anh lạy thầy me đi. Chi bối rối không biết làm thế nào, thì ông phủ đập bàn. Hai chúng con này to gan thật, tao gọi nó vào đây là bắt nó cho mày uống thuốc. Thằng kia, mày phải bảo cho nó uống hết bát thuốc, không có tao cho mày một phát đạn, mày quyến rũ con tao. Nói đoạn, ông đứng dậy, mở tủ lấy khẩu súng lục, và bà phủ đặt bát thuốc lên bàn. Nga khóc lóc, anh ơi cực nhục lắm, thuốc thôi thai đấy. Chi nhủn cả người, đầu óc choáng váng. Ông phủ nói, tao không muốn có thứ máu tanh thối trong người con gái tao. Thằng kia, trông khẩu súng này đây, mày muốn sống thì bảo nó uống. Chi đáp, cô Nga có uống hay không là tùy quan lớn, chứ tôi không thể nhẫn tâm. Còn như quan lớn bảo tôi quyến rũ, thì thực quan lớn lầm. Nga đứng dậy nói, lạy thầy, trăm tội ở như con. Chú thím con đã bẩm thầy hết, ngoài con không ai có lỗi cả. Tao gọi thằng này vào đây, không phải để nghe chúng mày lý sự. Con kia, mày có uống hay không? Lạy thầy, con đã chót yêu người ta, con đã chót có mang với người ta. Con xin thầy thương hại con, thầy để con sống, rồi thầy từ con, thầy đuổi con cũng cam lòng. Tao từ mày, tao đuổi mày, để mày đi bêu xíu tao nữa phải không? Mày có uống hay không? Nga gạt nước mắt. Không, nhất định con không uống, nhất là thầy giết con. Chi đứng cạnh bâng khuâng, lòng thổn thức. Chàng thương Nga, cảm động mối tình tha thiết của Nga đối với chàng. Chàng muốn khóc, nhưng trước cái cảnh tàn nhẫn này, chàng không sao có nước mắt được. Ông phủ cầm súng lục, trỏ vào Nga hung hăng hỏi, có thật mày gan không? Nga đáp, vâng, xin thầy cho hai chúng con mỗi người một phát đạn. Nhưng ông quắc mắt nhìn Chi, mày phải bảo nó uống. Thưa, tôi không bảo. Mày không bảo phải không? Nói vậy, ông giơ súng về phía Chi, ngón tay trỏ mấp máy cò. Chi hoa mắt, nhưng chàng đứng gan, ai nấy im phăng phắc. Chỉ một cái bóp khẽ là kết liễu một đời người. Ông dí súng vào thái dương Chi quả quyết nói, tao đếm đến ba, mày phải bảo nó, không thì tao nhất định bắn. Rồi dằn từng tiếng, ông đếm, một, hai. Tức thì Nga cuống quýt lăn xả vào bát thuốc. Lại thầy, vâng, vâng, con xin uống. Nàng uống để cứu Chi. Đối với nàng, có thể ông phủ không nhẫn tâm, nhưng đối với Chi thì ông bắn thật, nếu ông không bảo được. Chi ứa nước mắt, đứt từng khúc ruột. Độ 3 giây đồng hồ, Nga nhăn nhó thở khà một tiếng, rồi bỏ rơi cái bát xuống gạch. Nàng nhắm mắt, chạy vào buồng, nằm gục xuống giường, cố thọc tay vào miệng để nôn. Nhưng không thể, nàng chỉ ọe khan, thuốc không theo ra được. Thất vọng, nàng đập phá lăn lộn như điên, như cuồng.